Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1558, người giết thế nào ta? Mành mành nhìn thấy cái này cổ quái lão đầu nhi sau. Vẫn luôn tỏ ra 10 phần cảnh giác, nho nhỏ hai tay trong lúc đó âm thầm ngưng kết ra tinh hồng sát khí. Hồng mang lưu chuyển. Chuẩn bị tùy thời đối phó cái này cổ quái lão đầu nhi. Mà đối với lão nhân này cha hỏi, manh manh xem ra là căn bản không muốn trả lời. Nhìn thấy manh manh như thế, lão đầu nhi kia sắc mặt nghiêm một chút, có chút không vui nói. Người tiểu nha đầu này, làm sao như thế không có cấp bậc lễ nghĩa? Lão gia gia cha hỏi ngươi đâu? Ngươi vì sao không đáp? Có chút giận dữ. Khí thế đột nhiên dâng lên, lão đầu nhi này trên người lập tức tản ra một cỗ 10 phần khí thế cường hãn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Manh manh nhếch lên miệng nhỏ, khí hô hô nói, ngươi là người xấu, ngươi khi dễ tiểu cửu ca ca cùng hoa thúc thúc, ngươi nhanh nhanh lên thả bọn họ, bằng không, manh manh sẽ giết chết ngươi. Manh manh quơ nho nhỏ nắm đấm. Uy hiếp kia cổ quái lão nhân nói, đối với như thế manh một tiểu nha đầu, nói ra mấy câu nói như vậy, nguyên bản còn có chút tức giận lão già quái dị nhi đột nhiên liền cười ha ha lên. Lắc đầu nói, cái này, tiểu quỷ này thật có ý tứ, không tệ, chính là chơi nhạc a. Lão già ta dừng trong ngây người lâu như vậy. Hồi lâu đều chưa từng gặp qua chơi vui như vậy sự tình. Còn là lần đầu tiên thấy có người dám uy hiếp như vậy lão phu. Ngươi mau thả bọn họ. Ta thật sẽ giết ngươi. Manh manh đem kia hai đoàn tinh hồng sát khí lắc một cái. Lơ lửng tại trước mặt. Quanh thân cũng nổi lên một đoàn tinh hồng sát khí. Nhìn cũng hung vô cùng. Lão đầu nhi kia mặt mỉm cười. Nói lần nữa. Tốt, tiểu nha đầu, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ta? Thấy này như thế, tiểu manh manh rốt cuộc không nhẫn nại được. Trực tiếp đem lòng bàn tay bên trong kia hai đoàn tinh hồng sát khí hướng phía kia lão già quái gì. Nhi đánh qua, lão đầu nhi kia ngồi ngay ngắn ở cự mãng bên trên. Lông mày đột nhiên vẩy một cái. Mắt thấy kia hai đoàn tinh hồng sát khí liền muốn đụng vào trên người hắn thời điểm. Hắn đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, nơi lòng bàn tay có kim mang di động, kia hai đoàn tinh hồng sát khí lập tức trừ khử từ trong vô hình. Manh manh sớm biết một chiêu này khẳng định không đối phó được hắn. Sau đó nho nhỏ hai tay nhanh chóng đi quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngữ tốc 10 phần mau lẹ. Trầm bồng du dương, một hơi thì thầm, thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu sáng, chiếu ta rõ ràng, thiên địa u hồn, tiếp ta hiệu lệnh, thần binh thần tướng, quan binh quan tướng, ngũ lôi thần tướng, cấp cấp như luật lệnh. Khá lắm, ta đây là lần đầu tiên nghe manh manh đọc lên dài như vậy chú ngữ. Một mạch mà thành, liên miên bất tuyệt. Mỗi một cái âm tiết ra tới đều nương theo chung quanh trận ba động. Âm phong cuồn cuộn, nghiễm nhiên một bộ đại sư phong phạm, quỷ chi thể lại thêm Mao Sơn quỷ môn tông truyền thừa. Tiểu nha đầu này nghiêu lớn, cơ hồ tại 2-3 giây, manh manh liền hoàn thành chú quyết. Chung quanh âm phong chợt vang lên, quỷ ốc thần hào. Trên mặt đất những cái kia bầy rắn lập tức dọa xúc lên thân thể. Đem đầu phủ phục tại mặt đất bên trên. Chung quanh rừng cây rầm rầm rung động. Lá cây bay tán loạn. Vô số âm phong ngưng kết thành vòng xoáy ở chung quanh lắc lư. Nương theo quỷ khóc thần hào thanh âm. Vô số oan hồn lệ quỷ trống rỗng xuất hiện. Hô thét lên hướng phía kia lão già quái dị nhi phiêu nhiên mà đi. Trên mặt đất, kia một cỗ âm phong cũng hóa thành quỷ binh quỷ tướng. Trực tiếp đem lão đầu nhi kia cùng đầu kia cự mãng cho bao vây lại. Nhìn thấy tiểu manh manh làm ra như vậy thanh thế thật lớn chiến trận. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng lão già quái dị, lông mày đột nhiên hơi nhíu, biến thận trọng lên, không khỏi tán thán nói: "Hảo thủ đoạn, tốt một cái quỷ yêu. Hôm nay lão phu là mở mắt." Lời nói vừa dứt, kia lão già quái dị nhi đột nhiên theo kia cự mãng trên người đứng lên. Hai tay cũng nhanh chóng đi quyết, thuận tiện theo trên người kéo ra một mảng lớn màu lam phù. Hướng phía giữa không trung rơi vãi mà đi, những cái kia màu lam phù ngưng kết thành một cái to lớn thái cực đồ án. Trên đỉnh đầu của hắn xoay quanh không ngừng, hào quang màu xanh lam lưu chuyển, tạo thành một cái thật lớn vầng sáng đêm này bao phủ. Những cái kia oan hồn lệ quỷ trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tới gần lão đầu nhi kia. Mà trên mặt đất vô số quỷ binh quỷ tướng cũng hướng phía lão đầu nhi kia dưới thân cự mãng súng lại. Đi qua, kia cự mãng thân thể lắc một cái, có chút bất an đung đưa, một đôi màu hổ phách con người có vẻ hơi e ngại. Nó há miệng ra, phun ra một mảng lớn màu xanh lá độc vật, hướng phía những kia quỷ binh quỷ tướng mà đi. Độc vật kia lại có thể khắc chế manh manh triệu hoán đi ra quỷ binh quỷ tướng. Một hơi sương mù dưới liền ngã hạ đại phiến. Manh manh nhìn thấy kia lão già quái dị nhi dùng một cái thật lớn thái cực đồ án bao phủ lại chính mình, những cái kia oan hồn lệ quỷ không cách nào tới gần. Lúc này manh manh đột nhiên hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía kia lão già quái dị nhi bao phủ tới. Nhìn thấy manh manh tự thân lên trận, trong lòng ta run lên. Lão đầu nhi kia rõ ràng tu vi kỳ cao, cho dù là thân là quỷ yêu manh manh, ta cũng cảm giác không phải lão đầu nhi này đối thủ. Vạn nhất bị hắn đánh hồn phi phách tán, phải làm sao mới ổn đây? Thế nhưng là manh manh vì cứu ta cùng lão hoa, cũng là không thèm đếm xỉa. Nó ngưng kết cái kia đạo tinh hồng sát khí chạy vội tới lão đầu nhi ngưng kết thái cực đồ án bên cạnh, rất nhanh liền hóa thành hình người. Sau đó lại lần bấm niệm pháp quyết, hai tay hướng phía trước mãnh vỗ. Vậy quá cực đồ án liền có chút đầu động, mà ta nhìn về phía manh manh thời điểm, phát hiện nha đầu này sắc mặt đột nhiên biến thành dữ tợn đứng lên. Vô số màu đỏ mạch máu ở trên mặt dày đặc, con mắt biến đỏ thẫm như máu. Nó há miệng, phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, đất bằng dậy một trận nhi gió lớn. Kia từng đợt sóng âm tại bốn phía quanh quẩn, cho dù là ta cùng hòa thượng phá giới nghe được trong lỗ tai, cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, lòng buồn bực không chịu nổi. Ta đi, manh manh một khi bạo phát vậy mà cường đại như vậy. Vỗ phía dưới, vậy quá cực đồ án liền bị huyết hồng sát khí bao phủ. Quang mang trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Mà manh manh sau một khắc liền xuất hiện ở kia lão già quái dị nhi bên cạnh. Cùng kia lão già quái dị nhi nhanh chóng qua mấy chiêu. Lão đầu nhi kia động tác nước chảy mây trôi, mà manh manh thì là bính kình toàn lực, thẳng tiến không lùi. Này một người một quỷ tại kia cự mãng trên đầu đấu mười mấy cái hiệp, nhất thời khó phân cao thấp. Bất quá ta xem lão đầu nhi kia đối phó manh manh thủ đoạn quả thực quá dễ dàng. Rõ ràng có thể ngăn chặn manh manh một đầu. Lão đầu nhi kia đánh hưng khởi, không khỏi cười ha ha nói: "Tiểu nha đầu này, rất tốt, lão phu rất thích thú a. Bằng không liền lưu lại cho lão đầu tử làm bạn, để ngươi làm ta tiểu tôn nữ nhi như thế nào?" Nói kia lão già quái dị nhi trong lúc đó biến chiêu, theo trên người lấy ra một vật, lại là một cái cây thước. Kia cây thước trong lúc đó biến lớn, một chút liền chụp tới manh manh trên người. Manh manh phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí, đột nhiên biến trông rỗng không thấy bóng dáng. "Manh manh, ta cùng hòa thượng phá giới!" một tiếng hoảng sợ hô, không khỏi tức giận liên tục xuất hiện. "Đại gia, làm tổn thương ta nhà manh manh, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử,